Đàm Hy cầm ống hút nhét vào miệng anh. Cậu khát nước đúng không? Uống nước dưa hấu đi, giải nhiệt một chút. Lục Trinh, có ngọt không? Có ngọt bằng em không? Lục Trinh, có điều tối nay anh phải lái xe, uống nhiều quá sợ sẽ nhanh buồn tiểu đấy. Thật sự muốn giết chết em. Đàm Hy cười sán lạn, liên tiếp ghé sát vào người đàn ông cọ tới cọ lui, thực sự to gan lớn mật. Anh không nỡ đâu, Lục Trinh chỉ cảm thấy đau đầu. Nuôi một tiểu tổ tông như thế này, sớm muộn gì cũng bị tức chết. Yên tâm đi, em nhất định sẽ ngoan ngoãn học hành, mỗi ngày đều phấn đấu hướng về phía trước. Hy vọng là thế. Này, có thể tin tưởng em một tí được không hả? Ha ha, xe dừng trước cửa một nhà hàng Hồ Nam, Lục Trinh dẫn cô vào trong. Đàm Hy chảy cả nước miếng. Chuyện kia, em thật sự không có em bé chứ? Lỡ như có thì phải làm sao? Đàm Hy, cô ngoan ngoãn ngậm miệng, theo anh đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơm nước xong, lại tới siêu thị mua đồ dùng sinh hoạt linh tinh như khăn lông, chậu rửa mặt, vân vân. Lúc tính tiền, Đàm Hy lại với lấy một hộp Mr. Du. Mí mắt Lục Trinh nhảy mạnh, hạ thấp giọng, đồng thời cũng cố gắng ngăn lại sự tức giận. Em làm gì thế hả? Lo trước khỏi hỏa, đêm nay anh đi rồi. Đàm Hy lẩm bẩm, sẽ có thời điểm dùng tới. Anh sẽ cho rằng em đang ngầm ra hiệu với anh đấy. Ngầm ra hiệu, cô nhướng mày, vội vàng muốn lao vào vòng tay của ông đây. Đàm Hy gật đầu, lại không hề phản bác. Đúng thế, vội vàng muốn ép khô anh. Hốc mắt người đàn ông nóng lên, gợn lên từng tia sáng âm u, hay là, sáng mai anh mới về nhé. Giọng trở nên hơi khàn. Đàm Hy cười không nói gì, chỉ coi như không nghe thấy. Lục Trinh duỗi tay ôm eo cô, Đàm Hy dùng khuỷu tay huých anh một cái, lại nhìn về phía nhân viên thu ngân, bĩu môi. Đến chúng ta rồi kìa, trả tiền đi. Người đàn ông lấy ví ra, thở dài, trong mắt toàn là bất đắc dĩ. Mr. Du in trên bìa hộp tựa như nhếch môi cười với anh một cái thật chói mắt. Lục Trinh, cậu toi rồi. Cách chương.